thấy không? Bà nói tuy rằng hiện đó thì có con, nhưng có gạo thì phải có cơm sao mà giống nó có. Cái đó mình nói là không có dối. Tuy hiện tại chưa có cơm mà đã không có dối. Thì cái kia cũng vậy. Tuy hiện tại chưa có to, mà nếu có chữa nó lạc thì nấu một chút thành to. Thành là cái đó không có dối. Hiện giờ cũng vậy. Tuy người đó chưa thành Phật, mà bây giờ mà biết rằng họ có Phật tánh thì họ chịu khó tu hành là sẽ thành Phật. Cho nên nói là họ sẽ thành Phật, cái đó cũng không phải là nói dối. Chúng sanh cũng như vậy, tất cả đều có tâm, có tâm. Rồi nhớ có tâm, thì cái tâm đây thì quý vị ráng nhớ, phàm người có tâm sẽ được thành vô thượng bồ đề. Nghĩa do nghĩa đây nên Phật thường xuyên nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Thì chính cái có tâm đây mà ở trong cái cuốn Nguồn Thiền Ngài Khuê Phong, Ngài chỉ cho chúng ta thấy rõ tất cả đều có tâm thì tất cả đều thành Phật. Mà tại vì mình không biết dùng nó, mình đã sót nó đi, mình chỉ chạy theo vọng tưởng cho nên mình không thành Phật. Thầy Thượng Nam Tử cắt cánh có hai thứ, chữ cắt cánh này Ngài không dịch cho thiệt ra mình dịch cho phải dịch sao. Hồi rốt ráo hay là cùng tộc có hai thứ, một là tan duyên rốt ráo, hai là cứu cánh rốt ráo. Thì cánh cánh thì cứu cánh nghe thì giống nhau quá, làm ta khó hiểu. Và một là thế gian rốt ráo, hai là xuất thế gian rốt ráo. Tan duyên rốt ráo là sáu môn ba la mật, cứu cánh rốt ráo là nhất thừa của tất cả chúng sanh chứng được. Còn nhất thừa của tất cả chúng sanh chứng được, nhất thừa đó gọi là Phật tánh. Do nghĩa đây nên Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có nhất thừa, vì vô minh cho đại nên chẳng thấy được. Như vậy thì Đức Phật chỉ cho mình ai cũng có Phật tánh, mà ai cũng có Phật tánh thì ai cũng tu đạo nhất thừa được hết, phải không? Cho mình là nhiều khi mình cứ tự ghi ôi đạo nhất thừa là đạo của Phật, đạo của Bồ Tát, mình tu là ngũ thừa rồi, chứ còn nhất thừa là gì tu nổi. Đó là cái định của phàm phu của mình, nghĩa là e dè tội khi. Ở đây Phật bảo mình có Phật tánh tức là mình có đạo nhất thừa, mà sở dĩ bây giờ mình không thấy là vì vô minh nó che đại, cho nên nỗ lực phá vô minh thì tất nhiên được nhất thừa. Đây Phật có ví dụ, ví dụ như châu quốc Đơn Địa hay là Đao Lợi Thiên, vì quả báo che ngang nên chúng sanh ở đây chẳng thấy được. Ở đây là ở đâu? Tức là ở cõi mình, phá cõi quốc Đơn Địa, phá cõi Đao Lợi Thiên, nhưng mà vì quả báo nó che ngang nên mình ở đây mình nhìn không thấy. Chứ không phải là mình không thấy rồi nói là không có. Phật tánh cũng như vậy, do các phiền não kiết sử che ngang nên chúng sanh chẳng thấy được. Thầy Thượng Nam Tử, Phật tánh chính là Thủ Lăng Nghiêm. Đây hôm qua kia tôi giảng là Kim Cang Tam Muội, Thủ Lăng Nghiêm đều là chỉ cho Phật tánh. Nhưng bây giờ tới đây Phật mới xác định rõ ràng đó. Phật tánh chính là Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, tánh dụ cho đời hồ, chính là mẹ của tất cả chư Phật. Do sức của Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội mà chư Phật được thường lạc ngã tịnh, tất cả chúng sanh đều có Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, vì chẳng tu hành nên không được thấy, vì thế nên không thể được thành vô thượng Bồ Tát. Bồ Tát là Bồ Đề, Bồ Đề mà nói đây thì Bồ Tát quá trời. Lời Đức Phật mới định đi giải thích tuy danh từ Thủ Lăng Nghiêm này. Thủ Lăng Tử, Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội có năm tên. Một là Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, hai là Bát Nhã Ba La Mật, ba là Kim Cang Tam Muội, bốn là Sư Tử Hống Tam Muội, năm là Phật Tánh. Thì thành ra năm cái tên tuy nói khác nhau mà sự thật ra thì cũng chỉ cho một việc thôi, chứ cái gì tùy theo năng lực chỗ làm của Tam Muội mà có tên khác nhau. Cho nên mình nói Phật Tánh, nhận được Phật Tánh tức là tu cái định Thủ Lăng Nghiêm, hay là tu cái định Kim Cang Tam Muội, hay là tu cái định mà Sư Tử Hống Tam Muội, vân vân. Nếu nhận được Phật Tánh thì đều có được những cái Tam Muội đó. Ngài Thượng Nam Tử, như một Tam Muội có nhiều tên, như thiền gọi là tứ thiền, căn gọi là định căn, lực thì gọi là định lực, giác thì gọi là định giác. chánh thì gọi là chánh định, bát đại nhân giác thì gọi là định giác, thủ lăng nghiêm tam muội cũng như vậy, cũng có nhiều tên giống như các cái tên. Này thượng nam tử, tất cả chúng sanh đầy đủ ba môn định, thượng, trung và hạ. Thượng là nói Phật tánh, do đây nên tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Trung là tất cả chúng sanh đầy đủ sơ thiền, lúc có nhân duyên thì có thể tu tập, nếu không nhân duyên thì chẳng thể tu tập. Nhân duyên đây có hai thứ, một là quả tai, hai là phá kiết sĩ cõi dục. Do đây nên nói rằng tất cả chúng sanh đều đầy đủ định lực và định lực trung. Thì cái nhân duyên hôm hồi sáng tôi nói, hồi sáng chỉ nói cái nhân duyên quả tai, còn cái nhân duyên thứ hai nữa là cái nhân duyên phá kiết sĩ cõi dục, tức là người tu thiền. Nghĩa là có khi mà cái cõi này bị quả tai thì người ta được sanh về dục giới, được sanh về sắc giới, hoặc là trong khi mà người ta cái cõi này chưa bị quả tai mà người nào tu phá được kiết sĩ cõi dục cũng được sanh về cõi sắc giới. Vì vậy cho nên nói có hai nhân duyên, hạ định là định tâm sở trong mười đại địa. Mười đại địa cái này tôi chưa ca, do đây nên nói tất cả chúng sanh đều đầy đủ định được hạ, đầy đủ định được hạ. Cái này là nói về mười cái tâm sở. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, vì phiền não cho đại nên chẳng được thấy. Thập trụ Bồ Tát giàu thấy nhất thừa, nhưng chẳng biết Như Lai là pháp thường trụ. Do đây nên nói rằng thập trụ Bồ Tát giàu thấy Phật tánh mà chẳng được rõ ràng. Thì cái này dễ rồi. Này thiện nam tử, thủ lăng nghiêm là nhất thiết tất chắn. Đây là giải thích cái chữ chữ thủ lăng nghiêm. Thủ lăng nghiêm làm sao? Thủ lăng nghiêm gọi là nhất thiết tất chắn. Tất chắn tức là cùng tột hay là rút ráo, tất cả đều được rút ráo hay là được cùng tột. Chữ nghiêm là gì? Nghiêm là kiên, tức là kính chắc, nhất thiết sự tất chắn, với tất khả diện được rút ráo mà đặng kiên cố thì gọi là thủ lăng nghiêm. Nghĩa là vừa cùng tột mà vừa kiên cố thì gọi đó là thủ lăng nghiêm. Do đây nên nói rằng thủ lăng nghiêm định gọi là Phật tánh. Vì Phật tánh là cùng tột, là bất sanh bất diệt, mà mới bất sanh bất diệt cho nên gọi là kiên cố, không gì phá được nó hết. Đó là nó là cùng tột của tất cả pháp, cho nên nó là rốt ráo. Đúng. Tiếng Phật ngày nay dẫn cái chuyện mà ngày nói về ngã, về vô ngã cho chúng Phật trí nghe. Nói rằng một hôm ngày sẽ đến cái bên sông đi lên thuyền sẽ sẵn tắm. Thì lúc đó nào cá nào chim nào gì nó bu lại nó nhìn ngài, thì ngài bảo là anh An đang nước thao đậu cũng như nước cho đó như ngài tắm. Thì lúc đó cái chúng Phạm Chí là nói rằng Phật nói pháp thuộc từ đoạn kiến. Thì Phật biết thì vậy hỏi tại sao người ta nói thuộc đoạn kiến. Thì chúng Phạm Chí nói rằng hồi trước Phật nói kinh nói rằng không có ngã, mà đã không có ngã thì hỏi chứ cái gì mà trì giới, cái gì phá giới, như vậy tức là đoạn kiến. Thì chúng Phật ngài cải chánh lại, ngài nói trước ngài nói vô ngã, nhưng mà ngài có nói là Phật tánh, mà nếu là Phật tánh thì tất nhiên là ngã. Đó. Vì Phật tánh là ngã cho nên Phật tánh là không phải đoạn kiến. Còn vì chúng sanh không thấy được Phật tánh cho nên nó vô thường, vô ngã, vô lạc, vô tịnh. Thì như vậy chúng Phật trí nghe Phật nói đều phát tâm tu hành được đạo Bồ Đề. Chim cá là nghe Phật nói đó cũng đều phát tâm mà bỏ thành chim thành cá nhân dân. Thì như vậy đến đây Đức Phật ngài mới giải thích cho mình biết cái lý do có khi ngài nói là ngã, có khi ngài nói là vô ngã. Tại sao vậy? Vì đợi chúng sanh, khi chúng sanh nặng chấp cái thân này là ngã, cái hiểu biết tâm này là ngã, thì Đức Phật liền nói vô ngã để phá cái chấp của họ. Khi chúng sanh họ chấp cái thân này là không có ngã, rồi bỏ luôn không có chấp nhận Phật tánh, thì lúc đó Phật nói Phật tánh là ngã, để cho họ tỉnh giác rằng trong cái vô ngã nó vẫn còn có Phật tánh. cũng như vậy, Phật hoặc nói có ngã, hoặc nói vô ngã, đều là gì? Có gì lại gọi là thường lạc ngã tỉnh? Nếu có cái gì mà gọi là thường lạc ngã tỉnh? Nếu chúng sanh có Phật tánh, tại sao lại chẳng thấy được Phật tánh của tất cả chúng sanh? Thật trụ và pháp trụ như pháp gì mà chẳng thấy Phật tánh rõ ràng? Thật trụ như pháp gì mà có thấy mà thấy được rõ ràng? Thật trụ và pháp dùng cái mắt gì mà thấy chẳng rõ ràng? Thật dùng cái mắt gì mà thấy Phật tánh được rõ ràng? Đó là những vấn đề thực là quan trọng, cho nên gọi là sư tử thống. Chỉ như lai tự tại. Như vậy, để thấy rõ cái ý Đức Phật thuyết pháp không có bị hạn cuộc theo như mình nói đâu một cách sư. Một là trí huệ, hai là phước đức. Với Bồ Tát đầy đủ hai thứ trang nghiêm như vậy, thời viết Phật tánh cũng lại rõ biết, gọi là Phật tánh. Nhẫn đến có thể biết thập trụ Bồ Tát dùng cái mắt gì, chư Phật Thế Tôn dùng cái mắt gì. Thì như vậy cái trả lời này Đức Phật trả lời tổng quát chứ chưa có đi chi tiết. Đức Phật chỉ nói rằng nếu mà người nào mà hỏi được như vậy là đã có đầy đủ hai thứ trang nghiêm, một là trí huệ, hai là phước đức. Mà nếu người nào có đầy đủ phước đức và trí huệ thì người đó sẽ thấy được Phật tánh cho tới mấy vấn đề mà anh đã nêu lên, không phải? Người nào mà đầy đủ trí huệ trang nghiêm, phước đức trang nghiêm thì những cái vấn đề anh nêu hỏi họ được thông. Ngài sư tử thắng mà lại hỏi thêm bạch Thế Tôn, với mấy người mù họ thấy không? Họ không thấy. Rồi nếu họ không thấy thì nó hỏi họ chứ có những cái đó hay không, thì họ nói hay sao không. Nhưng mà người có mắt sáng mắt thì ta hỏi ra hai cái trí huệ và phước đức trang nghiêm là thế nào. Phật sẽ trả lời: Này Thượng Nam Tử, trí huệ trang nghiêm chính là từ nhất địa đến thập địa. Phước đức trang nghiêm chính là đàn ba la mật nhẫn đến bát nhã, chẳng phải là bát nhã ba la mật. Câu này nghe hơi lạ lạ. Nói rằng người mà dùng trí huệ trang nghiêm tức là từ sơ địa Bồ Tát cho đến thập địa Bồ Tát mới dùng trí huệ trang nghiêm. Còn những người dùng phước đức trang nghiêm á, tức là dùng lực độ mà tu. Dùng lực độ mà tu, nhưng mà lực độ tu đó đó đến cái bát nhã thì chỉ là mới tu được trí huệ mà chưa phải là trí huệ cứu kiến, cho nên không phải là bát nhã ba la mật. Đó là Đức Phật giải nghĩa. Cái khác chẳng rõ ràng, lương y điều trị do công dụng của thuốc nên được rõ ràng. Thập trụ Bồ Tát cũng như vậy, giàu thấy Phật tánh nhưng chẳng được rõ ràng, nhờ năng lực của thủ lâm duyên tam muội mà được thấy rõ ràng. Như vậy là năng lực thủ trong lâm duyên tam muội làm sao mà được thấy rõ ràng? Là quý vị thử nói nghe coi, cái chỗ này nó giống như lên đại thừa khởi chứng luận. Ngài Mã Minh nói rằng chân như tam muội, phải không? Chân như tam ngữ, chân như tức là chỉ cho Phật tánh, mà thủ lâm duyên cũng là chỉ cho Phật tánh. Mà bây giờ đây á, mình muốn thấy Phật tánh rõ ràng, bây giờ như mình thấy mập mờ, lâu lâu chợt thấy được chút rồi mất. Bây giờ muốn thấy nó rõ ràng thì cứ ráng cái gì mà làm cho nó mất, đừng cho nó hiểu nữa. Thì Phật tánh nó lành nó rõ ràng, thì cái mà như vậy nó gọi là thủ lâm duyên tam ngữ chứ khác gì đâu. Thành như người mình tu thủ lâm duyên tam ngữ mình không biết. Tưởng đau khổ nhưng như tao ngồi là tưởng lấy tu ở đâu xa lạ. Thì chính vậy chứ không có gì hết. Vì vậy cho nên cái đó, bây giờ mình không thấy. Tôi ví dụ như mình ban đêm mình bị tối đó, mình chẳng thấy cái chậu bông bên trước không rõ, mình bó cái đèn pin cái từ rõ thấy, nhìn thấy rõ. Nhưng nếu mình nhắn lên cái mình thấy cái mình tắt cái thì mình không thấy. Lâu lâu dính là cái thấy, rồi thắt không thấy. Bây giờ nếu chịu khó mà cứ bóp luôn không, để luôn cho nó thấy rõ thì thấy hoài. Vậy thì có gì đó không? Thì cái tu của mình cũng vậy. Nó là sở dĩ mà mình không thấy được Phật tánh luôn là vì đã gì? Vì chợt có cái rồi mất. Nó từ lý khác nó che, lâu lâu lâu lắc rồi chợt hiện cái mất. Vì vậy mà không thấy. Bây giờ mình cứ sống với nó luôn như vậy thì tất nhiên sống thử bao nhiêu tao mỗi. Thì do cái sức đó mà thấy được rõ ra, dễ quá. Ngài Thiện Nam Tử, nếu có người thấy cho nên thuộc gì hữu duy, hữu lậu, có rõ báo, nó có chướng ngại, chẳng phải là thường, nó là pháp hồng thu. Thì đây giải rõ ràng quá. Cái trí huệ tăng nhiên tức là từ chính kiến can là bát nhã, bát nhã tức là trí huệ hết. Mà mình từ chính kiến can tức là dùng trí huệ để tăng nhiên, thì đó nó thuộc về vô vi, vô lậu, không quả báo, không ngại thường trụ. Cái không ngại thành nó đâu có chừng nhằn, phải không? Vậy không chừng nhằn cho nên nó trùm khắp, vì vậy mà nó hơn tất cả. Còn khi có ngại cho nên dầu nói của báo bằng quản lý cũng có chừng đó thôi, nó đâu có phải mà trùm khắp. Mình như vậy để hiểu rằng là trí huệ tăng nghiêm mới là cái mà siêu thoát trên tất cả. Đó là để biết người tu của mình nhiều khi bây giờ sao dùng thức biết tăng nghiêm hay trí huệ tăng nghiêm. Quý vị nhớ lại nói tôi nói chuông trong kinh thì nhiều khi quý vị tưởng là như mình không có biết cái gì này. Bây giờ tôi mới dặn lại để quý vị tự kỉnh tỉnh, tự xét là mình ra. Mình bây giờ họ đãi kìa, họ đưa lên cho thấy trong đó nào xình nào đất, có lãnh như vàng trong đó mà họ thấy xình đất cho rồi họ đổ. Thì vì họ đổ xình đất thì họ đổ luôn cả hòa. Rồi có người ngược lại, họ nghe thấy trong đó có chút ít cát vàng, rồi họ có chút ít cát vàng còn bao nhiêu xình đất, rồi họ thấy trong đó là vàng hết, họ đưa luôn cả thúng đất lên. Thì như vậy hai người đó đều được vàng hay không? Người thì ôm cả đất lầm, thấy cái chút ít vàng và tưởng là tất cả đất là vàng, đó là cái lầm. Còn người kia thì nói rằng thấy đất mà có chút ít vàng là cứ nhớ là đất rồi đổ hết. Thì hai cái đó đều là hai cái bệnh. Từ đây cái bệnh mà nói là đất bỏ hết thì cũng như cái định của Thanh Văn, nghĩa là đối với các pháp sanh tử nó là vô thường vô lạc vô ngã vô tịnh. Rồi đối với những cái pháp không phải sanh tử tức là Phật tánh thì cũng lại cho vô thường vô lạc vô ngã vô tịnh luôn. Vì vậy mà làm sao thấy Phật tánh được? Mình học trụ và pháp thấy tất cả pháp là vô thường vô lạc vô ngã vô tịnh, còn chẳng phải tất cả pháp tức là chỉ là Phật tánh thời thấy phần ít là thường lạc ngã tịnh. Do đây nên trong 10 phần thấy được 1 phần. Chư Phật Thế Tôn thấy tất cả pháp là vô thường vô lạc vô ngã vô tịnh, thấy chẳng phải tất cả pháp là thường lạc ngã tịnh. Nghĩa là các pháp sinh tử thì vô thường vô lạc vô ngã vô tịnh, còn cái pháp mà chẳng phải sinh tử thì tất nhiên thấy thường lạc ngã tịnh. Vì thế thì Như Lai thấy Phật tánh như xem cái a ma lạc trong bàn tay, cũng như mình xem cái cao cái xoài trong bàn tay của mình vậy. Do nghĩa này nên Thủ Lăng Nghiêm định gọi là tất tánh, tức là sốt ráo. Thầy Thủ Năm Tử như đêm mùng một, dầu chẳng thấy mặt trăng nhưng chẳng được nói là không. Phật tánh cũng như vậy, tất cả pháp, tất cả phần thu, dầu chẳng được thấy cũng chẳng được nói rằng không có Phật tánh. Thì hồi xưa để vùng một mà nó có tăng thì người ta khó hiểu, nhưng bây giờ thì hết còn khó rồi, phải không? Như là tao nhớ rằng một cái đất nhỏ nhỏ là ở ngoài kia nó cứ quay, mình khi nào thức thì mình không thấy, khi nào mà không thức thì thấy. Thì cái đó là bây giờ tôi tin chắc chắn. Thì Phật nói cái Phật tánh cũng vậy, nghĩa là lúc nào cũng có, nhưng là gì vô minh cho đại thì lúc đó mình không thấy. Nếu mà phá được thì não vô minh thì lúc đó thấy. Chứ khi không thấy không được nói là không có Phật tánh. Thầy Thiện Nam Tử, Phật tánh là 10 khí lực, 4 vô sở quý, đại bi, tam niệm. Tất cả chúng sanh đều có 3 khí ấy, tức là đều có 10 khí lực, 4 vô sở quý và đại bi, tam niệm đó. Vì sao khi phá trừ phiền não thì được thấy? Thì những cái đó là do phá trừ phiền não rồi được. Thì Phật tánh cũng vậy, hàng nhất chuyển đề, sau khi phá trừ nhất chuyển đề thời có thể được 3 thứ ấy. Do nghĩa này nên Phật thường kêu nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Là ai mà phá được những phiền não thì đều thấy, đều thấy cho nên đều có. Thầy Thiện Nhân Tử, tất cả chúng sanh đều đồng có 12 nhân duyên, cũng có nội cũng có ngoại. 12 nhân duyên là thế nào? Những gì là 12? Đây Phật giải thích. Phiền não quá khứ gọi là vô minh, tức là cái phiền não mình tập hợp của thời quá khứ thì cái đó gọi là vô minh. Nghiệp quá khứ gọi là hành. Trong đời hiện tại, lúc sơ khởi thọ thai gọi là thức, Cái thọ thai ban đầu, cái thọ thai là thức. Năm phần nhập thai chưa đủ bốn, chưa đủ bốn căn gọi là danh sách. Ngay khi mà nhập thai chưa có những cái bộ phận mà chỉ có phần tinh thần với phần vật chất nó hòa hợp lại, chứ mà chưa có cái hình thức có tai có đầu đó, thì gọi đó là lúc cái danh sách đầy đủ bốn căn gọi là lục nhập. Tức là có tai có đầu có chân rồi đó, chưa phân biệt khổ vui gọi là xúc. Tức là chạm mà chưa phân biệt khổ vui, nhiễm tập một ái gọi là thọ. Tức là khi mà có những cái nhiễm tập, những cái ưa thích thì gọi là thọ. Chữ một là trường, tức là trường trong cái ưa thích gọi là thọ. Quen gần ngũ dục thì gọi là ái. Tham cầu trong và ngoài thì gọi là thủ. Vì sự trong ngoài mà khởi nghiệp thân khẩu ý, đây gọi là hữu. Hữu tức là gây cái nghiệp đời sau. Thức đời hiện tại gọi là vị lai tâm. Cái thức đời hiện tại này rồi sau này nó đi đầu thai nữa thì gọi là tâm. Hiện tại danh sắc lục nhập xúc thọ thì gọi là vị lai lão bệnh tử. Vậy thì tức là cái phần hiện tại của mình từ xúc thọ thọ ái thủ hữu đó, có mấy cái đó. Nên là khi mà có thân rồi có xúc chạm rồi có ưa thích vân vân thì cái khoảng đó thì hiện tại thì gọi là lục nhập xúc thọ ái thủ, còn vị lai thì gọi là lão tử, lão bệnh tử. Đây gọi là 12 nhân duyên. Thì đó là Đức Phật ngài giải thích chữ nghĩa của 12 nhân duyên. Ngài thưởng năm tử, tất cả chúng sanh giàu có 12 nhân duyên như vậy, hoặc có kẻ chưa đủ, như lúc ca la lã chết thì không có 12. Ca la lã tức là cái bào thai mà nó còn ở trong cái bào thai mà chưa có đủ hình tướng, rồi nó chỉ bị hư thai đi, tức là chết. Thì lúc đó nó đâu có đủ 12 nhân duyên. Từ sanh đến lão thì đủ 12 nhân 12, tức là sanh ra rồi tới già tới chết thì đó là đủ 12. Chúng sanh cõi sắc không có ba thứ thọ, ba thứ xúc, ba thứ ái, không có già bệnh, nhưng cũng được gọi là đầy đủ 12, tức là cõi sắc giới. Tuy mấy thứ đó nó không có rõ ràng nhưng mà cũng vẫn gọi là đủ 12. Chúng sanh cõi vô sắc thì không sắc, tức là không có danh sắc, có danh mà không có sắc, nhẫn đến không lão bệnh nhưng cũng được gọi là đủ 12, vì quyết định được lại tới cái gì ở cõi vô sắc. Sau này nếu mà họ hết phước ở đó thì họ đọa lại, họ cũng đủ 12 nhân duyên. Vì thế nên nói rằng chúng sanh đồng đầy đủ có 12 nhân duyên, dù cõi sắc giới, cõi vô sắc giới nó có những cái không có đủ nhưng mà cũng vẫn nói được là đủ. Thật tánh cũng như vậy, tất cả chúng sanh quyết định đặng sẽ đặng thành vô thượng bồ đề. Do đây nên nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, cái đó vì quyết định được cho nên nói là tất cả đều có. Ngài Thượng Nam Tử, núi tuyết có cái cỏ tên nhẫn nhục, đây là Đức Phật dùng cái ví dụ. Nghĩa là tuy rằng cái núi tuyết có cỏ nhẫn nhục, bò ăn thì sanh chức địa hồ, rồi có những cỏ khác nữa bò ăn thì không có chức địa hồ, nhưng mà không gì lạ các con bò khi ăn cỏ khác không có chức địa hồ mà nói núi tuyết không có cỏ nhẫn nhục. Phật tánh cũng như vậy, núi tuyết là dụ là nói Như Lai, cỏ nhẫn nhục là nói cái đạo Niết Bàn, những cỏ khác là nói về hai bộ kinh. Chúng sanh nếu có thể được nghe, được học hỏi đại Niết Bàn thì thấy được Phật tánh trong 12 bộ kinh, dầu chẳng nghe có nhưng chẳng thể nói rằng không có Phật tánh. Thì quý vị thấy người học kinh đại Niết Bàn thì sẽ được Phật tánh, sẽ thấy Phật tánh. Tại sao? Bởi vì kinh Niết Bàn là chỉ quán quyết tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Mình nghe, mình nhận, mình hiểu, mình tin được, thì mình tin hiểu được thì gọi là mình thấy, chứ không phải là mình như Bồ Tát học trụ mình thấy mờ mờ, mình đâu có thấy được rõ. Nhưng mà nhờ cái tin nhận, mà tin nhận thì gọi đó là thấy. Chứ thế này Đây là cái lối lý luận của Ấn Độ cùng tứ cú là một chẳng phải một chẳng phải chẳng chẳng phải một chẳng phải chẳng phải một đó luôn luôn có cái đó, nhưng sự thật tứ cú nhưng mà kết luận là có hai thôi, là phải và chẳng phải chứ không có cái gì. Nhưng mà tại vì cái lối dùng Ấn Độ thời xưa nó có tính cách lý luận quá, cho nên nhiều khi thì nói nó hơi dài dòng, hơi khó hiểu. Đây Phật mới nói Phật tánh đây cũng là sắc, cũng là chẳng phải sắc, chẳng phải phải là chẳng phải sắc, chẳng phải sắc hết, chẳng phải là chẳng phải sắc, cũng là tướng. Nói cái chữ này lỡ là hết thì mình nó dễ, cũng là tướng, cũng là chẳng phải tướng, chẳng phải tướng, chẳng phải là chẳng phải tướng, chẳng phải tướng hết, chẳng phải là chẳng phải tướng, cái gì đó sẽ phục tứ cú. Cũng là một hết, cũng là chẳng phải một hết, chẳng phải một hết, chẳng phải là chẳng phải một đó. Thì như vậy đó thì mình đọc mới dễ, chứ còn không thì đọc nó luôn vô hụt. Nếu tao nói có phép để không chứ trong này sao mà chê sót những cái phép đó lắm. Chẳng phải thường hết, chẳng phải đoạn, chẳng phải thường, chẳng phải đoạn, cũng là có hết, cũng là không, chẳng phải có hết, chẳng phải không. Nên tứ cú nó phải vậy, cũng là tạm hết, cũng là chẳng phải tạm, chẳng phải tạm, chẳng phải là chẳng phải tạm, cũng là nhân hết, cũng là quả, chẳng phải nhân hết, chẳng phải quả, cũng là nghĩa hết, cũng là chẳng phải nghĩa, chẳng phải nghĩa, chẳng phải là chẳng phải nghĩa hết, chẳng phải nghĩa, vân vân. Thì những đó, cái đó là Đức Phật nếu giải thích Phật tánh nó không phải là những thứ đó, mà nó cũng không phải rời những thứ đó. Nói gọn là vậy, nó không phải là những cái đó, mà cũng không phải rời các thứ đó. Đây thì Phật mới giải thích riêng từng cái. Thế nào là sắc, tức là thế nào là Phật tánh là sắc. Vì là thanh kim cang, vì thanh kim cang cho nên nó là sắc, mà sự thật không phải là sắc. Thế nào là phi sắc, vì người tám pháp bất cộng chẳng phải là sắc pháp. Thế nào là chẳng phải sắc, chẳng phải là chẳng phải sắc, vì sắc cùng chẳng phải sắc không có chứng nhất định, cho nên nó là chẳng phải sắc thì cũng chẳng phải sắc. Đó là giải vì sắc rồi. Thế nào là tướng, vì là 32 tướng, vì cái Phật tánh do một tánh cho nên hiện được 32 tướng tốt. Thế nào là chẳng phải tướng, vì tất cả chúng sanh chẳng hiện được tướng tốt, cho nên không phải là tướng. Thế nào chẳng phải, chẳng phải tướng, chẳng phải là chẳng phải tướng, vì tướng cùng chẳng phải tướng không quyết định lại. Thế nào là một, vì tất cả chúng sanh đều là nhất thừa, cho nên nó là một. Thế nào chẳng phải một, vì nói ba thừa vậy, nghĩa là phương tiện nói ba cho nên chẳng phải một. Thế nào chẳng phải một, chẳng phải là chẳng phải một, vì vô số pháp cho nên không thể nói là một. Thế nào là chẳng phải thường, vì từ nhân duyên mà thấy cho nên chẳng phải là thường. Thế nào chẳng phải đoạn, vì lìa đoạn, vì lìa đoạn kiến vậy. Thế nào chẳng phải thường, chẳng phải là chẳng phải đoạn, đoạn vì không chung không thủy vậy. Thành ra chỉ thủy mà ta kêu là trước đó, thì cũng có chỗ để chỉ là thủy mà cũng để là thủy. Thành ra mà bây giờ ta quen đọc là thủy nhiều hơn là thủy, vì chỉ thủy thì có khi là hiểu lòng về cái gì. Thủy là con heo, mà còn cái thủy này cũng có nghĩa là nước nữa. Thành ra nhưng mà ta thà là hiểu lòng là nước hơn là để hiểu lòng về cái kia. Vì vậy cho nên thành nhiều bây giờ đọc là vô thủy vô chung, chứ ít cái đọc thủy. Thế nào là có, vì tất cả chúng sanh đều có. Thế nào là không, vì từ phương tiện khéo mà đặng thấy lại. Thế nào là chẳng phải có, chẳng phải không, vì hư không vì cái tánh hư không, vì hư không tánh vậy, tức là vì cái tánh nó như hư không vậy. Thế nào gọi là tánh? Vì đặng thủ lăng nghiêm ta muội. Thế nào là chẳng phải tánh? Vì là thường vậy. Thế nào là chẳng phải tánh? Chẳng phải chẳng là tánh, chẳng phải là chẳng phải tánh, vì tất cả tướng tánh dứt hết vậy. Thế nào là nhân? Vì lửa nhân vậy. Thế nào là quả? Vì quả quyết định vậy. Thế nào là chẳng phải nhân, chẳng phải quả? Vì là thường vậy. Ở đây Đức Phật thầy giải thích tình cảm. Thế nào là nghĩa? Vì đều có thể nhiếp lấy, nghĩa không ngại. Thế nào chẳng phải nghĩa? Vì chẳng thể nói lại. Thế nào là chẳng phải nghĩa? Chẳng phải là chẳng phải nghĩa? Vì rốt ráo không lại. Thế nào là danh tự? Vì có tên gọi lại. Thế nào là chẳng phải danh tự? Vì có tên mà thiệt không tên lại. Thế nào là chẳng phải danh tự? Chẳng phải là chẳng phải danh tự? Vì giúp tất cả danh tự lại. Này thì Phật giải rõ, không có gì ngờ hết. Thế nào là cũng khổ cũng lạc? Vì các họ duyên khởi vậy. Thế nào là chẳng phải khổ chẳng phải lạc? Vì giết tất cả họ vậy. Thế nào là chẳng phải ngã? Vì chưa đầy đủ được tám thứ tự tại vậy. Thế nào là chẳng phải ngã? Vì là thường vậy, bởi thường cho nên gọi là ngã. Thế nào là chẳng phải ngã? Chẳng phải là chẳng phải ngã? Vì chẳng tạo tác, chẳng lãnh thọ vậy. Thế nào là không? Vì để nhất nghĩa không. Thế nào chẳng phải không? Vì là thường. Thế nào là chẳng phải không? Chẳng phải là chẳng phải không? Vì có thể là chủng tử cho pháp lành vậy. Có thể làm, có thể làm, có thể làm chủng tử cho pháp lành vậy. Thượng Nam Tử, nếu có người tư duy hiểu rõ được kinh điển Đại Niết Bàn những nghĩa như vậy, nên biết rằng người này thấy được Phật tánh. Phật tánh đó chẳng thể nghĩ bàn, là cảnh giới của chư Phật, chẳng phải kinh văn duyên giác biết được. Ngài Thượng Nam Tử, Phật tánh chẳng phải là ấm giới nhập, chẳng phải trước không nay có, chẳng phải đã có rồi trở lại không. Từ nhân duyên lành mà chúng sanh đặng thấy, không phải trước có nay không, hay là không có rồi trở lại không, vân vân. Là vì Phật tánh lúc nào cũng còn, lúc nào cũng có, mà tại vì mình không thấy thì nó không có, rồi thấy được thì nói rằng mới thấy, chứ sự thật xưa nay không đổi. Ví dụ như khối sắt đen để vào lửa đốt thời đó, lấy ra nguội thì trở lại đen. Do vậy nhưng màu đen này chẳng phải trong, chẳng phải ngoài, do nhân duyên mà có. Phật tánh như vậy, lửa truyền não tắt dứt thời chúng sanh được nghe được thấy. Mà bao giờ lửa truyền não mà hết rồi á, thì chúng sanh được nghe được thấy Phật tánh. Còn nếu mà lửa truyền não còn á, thì chúng sanh không được nghe không được thấy. Này Thượng Nam Tử, như hột giống biến diệt thời mầm mộng mọc lên, nhưng tánh mầm mộng này chẳng phải trong, chẳng phải ngoài. Nhẫn đến mong cái cũng như vậy, đều theo nhân, theo duyên mà có. Kinh Đại Niết Bàn vi diệu này thành tựu đầy đủ vô lượng công đức. Phật tánh cũng như vậy, đều là vô lượng vô biên công đức kết hợp mà thành tựu. Thôi nghe đây cho nghĩ. Thì như vậy kết luận lại là đoạn này, Đức Phật chỉ rõ Phật tánh là pháp không có nhất định, là có là không, là hữu là vô, là gì gì hết, mà nó tùy duyên mà khiến cho được đầy đủ hay là không thấy. Đây Bồ Tát Sư Tử Hống, ngài hỏi rằng những vị Bồ Tát phải thành tựu đầy đủ bao nhiêu pháp thì lúc đó mới thấy Phật tánh rõ ràng. Nếu mà chẳng thấy Phật tánh rõ ràng, còn chư Phật Thế Tôn thành tựu bao nhiêu pháp mà thấy Phật tánh rõ ràng? Đó là cái câu hỏi của ngài Sư Tử Hống. Bồ Tát tại sao mà thấy Phật tánh không rõ ràng? Phật tại sao thấy Phật tánh rõ ràng? Cái sự tu hành hơn kém pháp ở chỗ nào? Thì trong đây Đức Phật mới trả lời, nói rằng Phật sở dĩ thấy Phật tánh rõ ràng á, làm sao? Bồ Tát cảm thấy Phật tánh rõ ràng là do các ngài thành tựu mười pháp, tuy là thấy được Phật tánh mà chẳng được rõ ràng. Bây giờ trước nói mười pháp của các vị Bồ Tát thành tựu. Mười pháp cho một là thủy dục, hai là tri túc, ba là tịch tịnh, bốn là tinh tấn, năm là chánh niệm, sáu là chánh định, bảy là chánh huệ, tám là chánh giải thoát, chín là tán thán giải thoát, mười là dùng đại niết bàn giáo hóa chúng sinh. Thì đó, sở dĩ Bồ Tát mà được thấy Phật tánh không rõ ràng là do tu mười pháp này. Thì đoạn trước đây mới giải thích về phần thủy dục và tri túc. Khi nghe nói cái thủy dục tri túc thì Bồ Tát Sư Tử Hống bạch Phật, bạch Thế Tôn, thủy dục cùng tri túc có gì sai khác? Thường thường mình cũng hay nói thủy dục tri túc, đó là cái nói chung. Nhưng mà thủy dục là thế nào, tri túc là thế nào? Thủy dục là theo cái chữ nó là ít muốn, tri túc có nghĩa là biết đủ. Mà nó ít muốn tức là biết đủ, và biết đủ tức là ít muốn. Theo cái nghĩa thường mình hiểu là như vậy. Cho nên thấy hai cái gần như nó tùng tiện với nhau, không có sai biệt bao nhiêu. Ở đây Đức Phật như giảng tập, hiểu dục là chẳng cầu, chẳng lấy, chẳng cầu, cầu tức là chẳng có tìm kiếm, chẳng lấy. Còn tri túc là lúc đặng ít lòng, lúc đặng ít lòng hối hận, lòng không hối hận, lúc đặng ít lòng không hối hận. Chứ là được bao nhiêu mình cũng cảm thấy đủ, chứ không có cái hối hận. Còn nơi chỗ này nói là lúc đặng ít lòng không hối hận thì mình nghe hơi khó hiểu. Nhưng sự thật là lúc mà được bao nhiêu mình cũng cảm thấy đủ chứ không có hối hận. Tại sao cho ít quá? Vì mình biết đủ cho nên bao nhiêu cũng đủ, chứ không có ít quá hay là nhiều quá. Còn cái người không biết đủ thì ví dụ như lại nhờ ta giúp, người ta đưa cho 5 ngàn, ít quá thu 10 ngàn, phải không? Thì cái đó lại là chưa biết đủ. Còn lại đưa bao nhiêu cũng cảm thấy đủ hết, thì như vậy là được ít mà lòng không hối hận. Hối hận chứ không có đòi hỏi, không có muốn thêm cái gì nữa. Đó là Đức Phật giải thích cái trường hợp thứ nhất của tiểu dục và tri túc. Tiểu dục là lòng không có muốn cầu, không cầu mong. Còn tri túc là được bao nhiêu cũng cảm thấy đủ. Tiểu dục là ít có mong muốn, tri túc là chỉ vì phát sự lòng chẳng sầu não. Nghĩa là như vậy. Ở đây Đức Phật giải thích trường hợp thứ hai nữa. Tiểu dục là gì? Là mình ít có mong muốn, không mong muốn cái gì, cho nên gọi là tiểu dục. Tiểu là ít, dục là mong muốn. Ít mong muốn tức là không muốn cái này, không muốn cái kia, không muốn so sánh, không muốn phân biệt với ai hết, thì cái đó gọi là tiểu dục. Còn tri túc là gì? Là chỉ vì phát sự lòng chẳng sầu não. Ví dụ như bây giờ người ta tới để cúng chùa 500, thì họ cúng 500 thì mình làm phật sự 500, nếu họ cúng 1000 thì mình làm phật sự 1000, nó không có sầu não. Còn nếu mà cúng 500 cha làm chuyện này thì đâu có đủ mà lo chuyện kia, thì cho nó buồn phiền. Thì cái đó là sao? Là chưa có tri túc. Thành ra mình làm mà gì phật sự mà làm á, thì tất nhiên được bao nhiêu mình cũng cảm thấy đủ hết. Nghĩa là sở dĩ phật sự có nhiều làm nhiều, có ít làm ít. Còn nếu nói là phật sự mà có ít mình cảm thấy không đủ thì phật sự đó nó cũng còn phiền não, nó còn phải lo, còn phải tính, còn phải chạy chọt nhân dân, thì cái đó là cái sầu não đó, gốc của sầu não. Còn nếu mà mình biết đủ rồi thì không có gốc sầu não. Nghĩa là có ít làm theo ít, có nhiều làm theo nhiều, nó không có mong mỏi, không có đòi, không có trông chờ tìm kiếm. Vì vậy cho nên không có sầu não. Đó là Đức Phật giải thích về tiểu dục tri túc rồi. Thì quý vị có thể tóm lại cho dễ nhớ, tiểu dục là mình không có mong muốn, ít có cái lòng mong muốn. Còn tri túc là cho bao nhiêu cũng cảm thấy đủ. Ví dụ như nói về thế gian thì người ta ăn mặc thế nào không biết, còn mình bây giờ mình có cơm hẩm, ăn cơm hẩm, có áo vải, mặc áo vải, mình cảm thấy in ý chứ mình không có đòi hỏi thêm nữa, mình không cảm thấy mình thiếu, thì như vậy đó là tri túc. Thành ra sử dụng tri túc là ít có muốn và biết đủ. Biết đủ ở những cái trường hợp nào cũng cảm thấy đủ. Còn nếu người xuất gia thì cũng tùy cái sự có của mình mà làm thật sự, mình cũng không có đòi hỏi cho phải nhiều, phải quá, thì đó là tri túc. Bây giờ Đức Phật giải thích một trường hợp khác. Thiện nam tử dục có ba: một là ác dục, hai là đại dục, ba là dục dục. Ác dục, đại dục và dục dục. Ác dục là cái gì? Đây là Đức Phật nhắm vào các hàng tỳ kheo. Nếu mà một vị tỳ kheo có lòng tham dục, muốn mình làm một thượng thủ trong chúng, đi tới đâu cũng muốn tâu mình làm thượng thủ hết, có cái lòng mong muốn như vậy đó, thì đó là ác dục. Muốn cho tất cả chúng ta đều thuận theo phía sau của mình. Phía sau của mình là sao? Tức là lúc nào họ cũng đi sau mình, mình là kẻ đi trước, họ là kẻ đi sau, họ cứ nối đuôi theo mình chứ họ không có quyền bằng mình. Đó. Thì như vậy đó, gọi đó là mình muốn mình là kẻ bề trên dẫn đầu thiên hạ, khiến bộ chúng phải đều cúng dường cung kính tán thán tôn trọng ta. Muốn cho ai cũng tán thán cúng dường mình hết, khiến ta vì chứng thiếu pháp thiết nhất. Là thường thường đây là nói cái tục ở Ấn Độ, mà cái tục này tôi thấy là hay, nhưng vì mình ở đây không có làm theo. Vì ở Ấn Độ sau khi Đức Phật thọ tai ở nhà một thí chủ nào thọ tai xong thì Đức Phật liền vì họ mà thuyết pháp. Đó là nói trường hợp nếu có Đức Phật đi dự trong những cái buổi là thọ tai. Còn nếu buổi thọ tai nào mà không có Đức Phật đi thì sau khi thọ tai rồi, cái vị mà tôn túc nhất ở trong cái hội đó cũng vì chúng mà thuyết pháp. Tức là vì chúng đây là kể cả những cái chúng Phật tử dây quanh để nghe pháp đó. Thì như vậy cái người mà sau khi thọ tai rồi mà nói pháp là cái người đó là người lớn nhất ở trong chúng. Nói là nếu từ họ có Phật là Phật nó, trường hợp không Phật, cái người mà đại diện cho chúng nó là vị đó lớn nhất. Thì ở đây có thời tùy theo mà muốn rằng là sau khi thọ tai rồi mình là người nói pháp vì chúng mà nói pháp thiết nhất. Tức là để tỏ rằng ta đây là về trên thì hết. Khiến quốc dương, quan lớn, trưởng giả đều cung kính ta. Rồi tất cả y phục dân dân đều được tốt đẹp hết. Thì như vậy gọi là ác dục, cầu hướng ở trong sanh tử. Thì như vậy ở đây nói tóm lại cho dễ hiểu, ác dục nghĩa là cái người tu mà muốn mình được thiên hạ tôn sùng là cao cả, muốn được ai nấy đều